Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 19, xương sống lưng, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới thời điểm. Phụ trách tiếp đãi người chơi một cái khác kimono nữ nhân kéo đi đình viện hai cổ thi thể cũng dọn. Dẹp sạch sẽ, trở về thế người chơi chuẩn bị bữa tối khi, nàng như cũ dương ngày đầu tiên nhìn thấy khi gương mặt tươi cười. Chế tác gan hoàn tài liệu chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Thỉnh khách nhân nhóm kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì đã từng bị Cao Yến cùng Trừ Toái Bích hai người sai sử múc cơm, cho nên lúc này kimono nữ nhân thực thức thời, không có lại nói nhiều. Đương đảo quốc người chơi nói muốn cơm thời điểm, kimono nữ nhân đã trực tiếp đem toa ăn lưu lại, cũng dứt khoát mà xoay người rời đi, ngoặc kép. Cho nên phía trước dò hỏi người chơi muốn cái gì thịt hành vi căn bản là cố ý đi. Dù Tiểu Kiệt cùng Đường Tắc Cương trực mặt một hồi huyết tinh tú. Căn bản không có ăn uống. Chọn chén cơm tẻ liền qua loa bái tiến trong miệng. Người chơi khác cũng đều chọn cơm tẻ. Duy độc Cao Yến cùng Trừ Toái Bích chọn cá sống cắt lát cùng hắc ớt bò bít tết. Dù Tiểu Kiệt sửng sốt. Cao Yến, ngươi không phải nói cá sống cắt lát cùng bò bít tết đều là trường giòi bọ thịt thôi sao? Cao Yến, giữa trưa cá sống cắt lát là, hiện tại này đó đều rất mới mẻ, hắn cắt khối bò bít tết tinh tế nhấm nháp. Sau đó đánh giá, bò bít tết trơn mềm, hắc ớt tương hương cay tinh tế, hương vị phi thường bổng, cá sống cắt lát nhìn qua thực tiên. Hương vị hẳn là cũng thực hảo, dù Tiểu Kiệt khóc không ra nước mắt. Nhìn chằm chằm Cao Yến trước mặt mỹ thực, muốn ăn nhưng yết hầu còn ghê tởm. Trong đầu đều là người chơi bị chiêu cốt mà huyết nhục bộ dáng. Thử hỏi dưới loại tình huống này, ai còn có thể nuốt trôi? Trừ Toái Bích tiếp đón Cao Yến, cá hồi phiến thực tiên, người nếm thử, nói xong, lại nhìn về phía Du Tiểu Kiệt cùng Đường Tắc hai người. Ngày mai khả năng liền không cung cấp như vậy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi xác định không ăn. Du Tiểu Kiệt thiếu chút nữa hỏng mất. Đường Tắc bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi ăn đi. Cao Yến hỏi Trừ Toái Bích. Cô Hoàng đế, muốn sao? Trừ Toái Bích nhìn mắt. Đánh giá chắc kia chỉ cô Hoàng đế đến có tam cân. Bên trong gạch cua no đủ. Thịt chất tiên bạch mà nộn. Hắn gật đầu. Tiếp theo cũng hỏi Cao Yến muốn hay không cá nóc liệu lý. Hắn vừa lúc cùng nhau xử lý, vừa dứt lời, liền có người chịu không nổi phẫn mà ly tịch, tiếp theo một cái hai cái đều rời đi, cuối cùng liền dư lại Cao Yến bốn người. Du Tiểu Kiệt lột hai khẩu cơm tẻ, đang do dự muốn hay không đóng gói lưu đến ngày mai có ăn uống lại ăn. Nghe vậy, Cao Yến nghiêm túc nói, hải sản liệu lý cùng thịt bò. Bò bít tết lưu qua đêm, vị sẽ trở nên phi thường kém, người thậm chí khả năng sẽ đối loại này đồ ăn lưu lại bóng ma, hắn lắc đầu. Đối mỹ thực lưu lại bóng ma quá bi ai, cho nên ta không kiến nghị ngươi lưu đến qua đêm lại ăn, Du Tiểu Kiệt trong mắt phiếm thủy quang. Hỏi Cao Yến liền không thể làm người sao? Cao Yến sách thanh, ta là thiện ý nhắc nhở, Du Tiểu Kiệt giống giận. Ngươi hỏi một chút vừa rồi đi những người đó có đáp ứng hay không? Hành đi, là có chút không phúc hậu. Vì thế Cao Yến không lại kích thích Du Tiểu Kiệt, cùng Trừ Toái Bích đem trên bàn hơn phân nửa hải sản tứ thân cùng với bò bít tết đều ăn vào trong. Bụng, không sai biệt lắm 8 phần no thời điểm, hai người mới dừng lại ăn cơm động tác, Cao Yến từ trong túi móc ra trái cây lon sắt. Từ bên trong nặn ra viên quả táo mùi vị ném trong miệng. Trừ Toái Bích từ sau lưng thò qua tới. Cho ta cũng tới một viên, Cao Yến vươn tay làm hắn chọn. Trừ Toái Bích, liền thủy mật đào vị. Người đút cho ta tay còn không có sát. Đều là giúp Cao Yến cúi đầu nghiêm túc tìm kiếm thủy mật đào vị đường. Này hương vị đường cùng dâu tây vị đường có chút giống. Không hảo hảo tìm liền sẽ lấy sai. Trừ Toái Bích so Cao Yến cao hơn một cái đầu, người sau đứng thẳng liền đến hắn bả vai độ cao. Hiện tại lúc này, Trừ Toái Bích từ phía sau dán lên tới, tuy nói hai người thân thể không tiếp xúc, lưu trữ nói đến nhìn kỹ mới có thể lưu ý đến tế phùng. Nhưng ở khác góc độ xem ra, Chữ toái bích giống như là đem Cao Yến cả người đều vây quanh ở trong ngực giống nhau. Một cúi đầu, hắn là có thể thấy Cao Yến sườn mặt, làn da trắng nõn tinh tế, mặt mày nhu hòa, cùng nữ hài tử dường như, nhìn qua liền cảm thấy thực ôn nhu, cổ cùng mặt một cái sắc hào, không giống rất nhiều người như vậy mặt bạch mà cổ hắc. Vành tai vuông góc xuống dưới một cái tuyến đến cổ trung gian có một viên cái màu đỏ chí. Như mênh mang tuyết trong biển một gốc cây hồng mai, thoáng chốc liền nhiều ba phần diễm sắc, chữ toái bích ánh mắt ám xuống dưới, hầu kết trên dưới lăn lộn, Cao Yến tìm được thủy mật đào vị đường, ngẩng đầu liền duỗi đi ra ngoài, cấp, chạm đến chữ toái bích ánh mắt, bỗng nhiên dừng lại, da đầu nháy mắt tê dại. Nguy hiểm cảm giác lập tức quạc trụ hắn, như mãnh hổ lợi trảo đã gần ở muộn thước, mà hắn vô pháp chạy thoát, hắn ngơ ngẩn mà nhìn chữ toái bích cúi đầu ngậm ở đầu ngón tay kẹo. Môi đụng tới đầu ngón tay thượng làn da, kia một tiểu khối làn da nháy mắt trở nên ma ma. Thực ngọt, chữ toái bích thấp giọng cười, sau đó ngước mắt, cảm ơn, câu kia thực ngọt đánh giá không biết là đang nói đường. Vẫn là đang nói Cao Yến đầu ngón tay. Cao Yến nuốt một ngụm nước miếng, bỏ qua một bên ánh mắt, nhắm chặt môi hơn nữa mặt vô biểu tình. Nếu không phải nhĩ tiêm một mặt ửng đỏ, khẳng định làm người cho rằng hắn sinh khí. Du Tiểu Kiệt cùng Đường Tắc phía trước rời đi bàn ăn, ngồi ở trong một góc nói chuyện phiếm, phát hiện hai người ăn no cơm liền chạy nhanh vẫy tay kêu bọn họ qua đi. Nghe được kêu gọi, Cao Yến lập tức đi nhanh về phía trước đi, lạc hậu hai bước chữ toái bích liêu hạ trên trán tóc mái. Đôi tay cắm túi chậm gì gì mà đi qua đi, bốn người tiếp tục hoàng hôn thời điểm bị Yamada Nanako đánh gãy nói chuyện nội dung. Từ Cao Yến trước mở miệng, Yamada Nanako mất đi kim sắc cây cột là nàng xương sống lưng. Xương sống lưng bị khảm ở màu đen chùa miếu, Đường Tắc gật đầu. Đây là ta muốn nói xong, hắn từ trong túi móc ra một chương minh trị thời đại báo chí. Mặt trên đưa tin Mạc Phủ tiêu vong sau, cấm bán người gan hoàn mà dần dần xuống dốc Yamada ra. Cao Yến tiếp nhận kia chương báo chí cẩn thận thoạt nhìn. Sau đó nhướng mày nói, ta tính toán ngày mai lại đi tranh màu đen chùa miếu. Các ngươi cũng muốn cùng đi sao? Đường Tắc, ngươi muốn đi thu hồi Yamada Nanako xương sống lưng. Cao Yến lắc đầu, ta không quyết định này. Huống chi kia tòa màu đen chùa miếu bên trong không biết chôn nhiều ít xương cốt. Như thế nào xác định lập tức liền tìm được đến Yamada Nanako xương sống lưng? Ta chỉ là tưởng từ Yamada ra dân cư chung biết một chút sự tình. Về Yamada Nanako cuộc đời, Đường Tắc nhíu mày. Nhìn chằm chằm Cao Yến cùng chữ toái bích, hắn nhìn không thấu trước mặt này hai người sâu cạn, nhưng đối phương ở thời gian rất ngắn liền tra được rất nhiều manh mối. Thuyết minh năng lực tuyệt đối không thấp, Du Tiểu Kiệt trở về cũng nói với hắn quá Cao Yến từng ở toilet bị Yamada Nanako tập kích. Chính là hắn không có việc gì, bình yên vô sự liền một cái miệng vết thương cũng không có. Đối phương tất nhiên có bảo mệnh đạo cụ. Hiện tại đáp án đã biết, có thể thành công thông quan dưới tình huống. Cao Yến lại còn muốn biết Yamada Nanako cuộc đời, như vậy hắn khả năng chính là không thỏa mãn với C đương đánh giá. Đường Tắc ở tự hỏi hắn là muốn đơn giản dễ dàng thông quan rời đi. Vẫn là cùng Cao Yến tiếp tục hợp tác thu hoạch càng cao đánh giá cùng khen thưởng thông quan. Cao Yến hiểu Đường Tắc băn khoăn, cho nên trầm mặc chờ đợi. Du Tiểu Kiệt qua lại nhìn hai người, nhấc tay hỏi, màu đen chùa miếu nguy hiểm không? Cao Yến, sẽ không nguy hiểm mà đi, Du Tiểu Kiệt. Vậy đi bái, ta cũng có chút tò mò Yamada Nanako cuộc đời. Phía trước về nàng câu chuyện tình yêu hẳn là còn ẩn giấu khác chân tướng đi, Đường Tắc còn do dự. Chữ toái bích thấy thế tắc nói, người chơi không như vậy nhiều sơ cấp tràng, nếu không soát đủ bảo mệnh đạo cụ. Khả năng liền thăng cấp chàng cũng sống không được tới, nghe vậy. Đường Tắc thần sắc tức khắc trầm hạ tới. Không phải tức giận mà là nghĩ đến Du Tiểu Kiệt chết ở thăng cấp chàng mà lo lắng. Thật lâu sau, Đường Tắc gật đầu, hảo, cùng đi màu đen chùa miếu, hai bên ứng thửa xuống dưới sau liền từng người trở về phòng ngủ. Chờ đợi ngày hôm sau đã đến, Cao Yến sau khi trở về uống lên điểm trà liền đi ngủ. Mà Trừ Toái Bích mang tai nghe, ấn tùy thân nghe không biết là đang nghe cái gì. Cao Yến một giấc ngủ đến hừng đông, mở mắt ra khi liền nhìn đến nắng sớm xuyên thấu qua kéo ra môn rừng ở Trừ Toái Bích trên người. Làm người này như khoác kim quang thần minh, lóa mắt đến không dám nhìn thẳng. Tỉnh, Cao Yến hoàn hồn, tiếp theo đứng dậy, sau đó phát hiện Trừ Toái Bích hôm nay chắt cái nửa bên đầu tóc. Đuôi tóc hơi cuốn, nhìn qua rất là trào lưu xoái khí. Đường tắc bọn họ ở bên ngoài chờ, Cao Yến kinh ngạc với chính mình giấc ngủ chất lượng cư nhiên. Đề cao, hắn chạy nhanh nói, lại đợi chút, ta thực mau liền chuẩn bị tốt, nói xong. Hắn liền chạy nhanh vọt vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo. 5 phút đồng hồ sau liền ra tới, đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt ở đình viện chỗ đó xem hắc sa. Hạt cát thượng không có vết máu, đặc biệt sạch sẽ. Hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua có 2 cái người chơi tại đây khối trên bờ cát bị mổ bụng. Cao Yến đi qua đi trước nói thanh khiểm, theo sau nói, xuất phát đi, bọn họ lần thứ 2 đi vào màu đen chùa miếu. Lúc này Cao Yến trực tiếp hướng thiên điện mà đi, thiên điện mấy chục chỉ người đế đen, ở mở cửa ánh sáng chiếu tiến vào nháy mắt tất cả đều che giấu lên. Chờ Cao Yến 4 người tiến vào sau. Môn bỗng nhiên bị đóng lại đi, trong bóng đêm, kỳ quái thanh âm như thủy triều dũng lại đây, Du Tiểu Kiệt ngao mà một giọng nói liền ôm lấy đường tắc. Cao Yến ngươi mẹ nó không phải nói không nguy hiểm sao? Cao Yến bình tĩnh nói, bình tĩnh, ta nói chính là sẽ không nguy hiểm mà đi, Du Tiểu Kiệt giống giận. Có khác nhau sao? Cao Yến mở ra đèn pin, có, Du Tiểu Kiệt, Thảo. Ngươi chừng nào thì mang đèn pin, Cao Yến, không nguy hiểm là chỉ không có nguy hại sinh mệnh đồ vật tồn tại. Sẽ không nguy hiểm là chỉ vài thứ kia thương tổn không được chúng ta, đèn pin chiếu sáng lên thiên. Điện đồ vật, nhìn những cái đó khủng bố người đế đen, Du Tiểu Kiệt hơi kém tròng trắng mắt vừa lật liền chết Cao Yến trước mặt. Hắn run rẩy hàm răng tuyệt vọng mà nói. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta so đo một chữ hai chữ khác nhau? Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Cao Yến ta nhặt ngươi, ngươi liền không làm nhân sự nhi. Cao Yến bẻ ngón tay, đối phó người đế đèn đảo còn không cần dùng đến dương liễu chi. Trực tiếp tiến lên bắt lấy chạy trốn nhanh nhất, biểu hiện nhất dũng dực người đế đèn, đột nhiên ném tới trên mặt đất, tiếp theo chính là hung hăng mà đòn nghiêm trọng. T, người đế đèn nứt xương, ngoặc kép, Du Tiểu Kiệt trợn mắt há hốc mồm, ta ngày ta chính mình, Cao Yến ngẩng đầu, màu đen đồng tử lộ ra một tia hung ác, người đế đèn thấy thế, động tác nhất trí lui về phía sau, Cao Yến vừa đứng lên, mấy chục chỉ người đế đèn quỷ dị mà tạm dừng một lát, động tác nhất trí quỳ xuống một mảnh bày ra đầu hàng tư thế, Cao Yến, ngoặc kép, rất quen thuộc luyện quỳ tư, này nhóm người đế đèn như cũ lưu giữ sinh thời ý thức. Cho nên tham sống sợ chết, bắt nạt kẻ yếu, hỏi các ngươi một sự kiện, đừng hạt tất tất, ta tìm được các ngươi hỏi chuyện này liền có bản lĩnh cho các ngươi mở miệng. Nhưng là đừng nghĩ lừa gạt ta, phàm là có một câu lời nói dối, lập tức kéo dài tới bên ngoài phơi thành một đống xác không giữa, người đế đèn phủ phục trên mặt đất. Mà Cao Yến giết gà dọa khỉ cảnh cáo một phen sau. Lấy ra hắn từ cái thứ nhất trò chơi chàng đạt được Phật hương. Số lượng tam can, bậc lửa lần sau ở người đế đèn trước mặt, người đế đèn tham lam mà hô hấp tự tử vong sau lần đầu tiên cung phụng. Đối Cao Yến thái độ càng vì thật cẩn thận, kinh sợ, Cao Yến, ta phải biết rằng các nàng cuộc đời. Sở hữu về tên đều gọi là Yamada Nanako các nàng quá khứ. Hết chương.